Chương 2206, 2467 chết hổ quái ngư, hạ. Đa Bảo đạo nhân trước đây chỉ là biết, mắt cá chết là dùng để hình dung người không có tinh thần, thế nhưng, hắn nhưng bây giờ minh bạch, cái này mắt cá chết, cũng có thể dùng đến hủ chết người. Nhìn to lớn kia hồng sắc con mắt xem cùng với chính mình, không mang theo có tình cảm chút nào, Đa Bảo đạo nhân, trực tiếp lâm vào kịp thời cha nở dê tha y ngươi biết, cái này cái trên thế giới, có một loại ngư, là kình ngư sao có người nói, hắn hình thể, vô cùng to lớn, chỉ có ở trong biển rộng mới có thể thừa nhận nó to lớn thể trọng. Đa Bảo đạo nhân liền nghe được Lâm Thiên Diêu no ý mê một dạng thanh âm truyền tới. Ta chưa từng nghe nói tới kình ngư, thế nhưng, ta lại nghe nói qua côn bằng truyền thuyết, côn bằng ở thủy vì côn, vào thiên vì bằng, hình thể to lớn, lên như diều gặp gió chín vạn dặm, che khuất bầu trời. Nguyên bản ta là không phải tin tưởng, hiện tại, ta tin. Đa Bảo đạo nhân hoàn toàn không khống chế được chính mình, sau đó, nói ngay nói như vậy. Lâm Thiên Diêu nghe hắn lời này, sau đó dụng lực lắc lắc đầu của mình. Lúc này mới nhìn Đa Bảo đạo nhân, tiếp lấy nói ra, không phải, cái này tuyệt đối không phải côn bằng. Nếu như là côn bằng không phải cái bộ dáng này. Đây là muốn cũng có thể đoán được sự tình, trên thế giới côn bằng chỉ có một con, ở phía ngoài thế giới đều là bá chủ một phương, thánh nhân cũng sẽ không đi trêu chọc, cái này địa phương tại sao có thể có hắn. Có phải hay không côn bằng, đối với bây giờ chúng ta, còn khác nhau ở chỗ nào sao ta hiện tại, cuối cùng là hiểu. Vì sao hôm qua những manh thú kia căn bản không dám đuổi tới? Đa Bảo đạo nhân tự lẩm bẩm, hắn lúc này bị kích thích cực lớn. Càng là loại này nguy cấp tình huống, Lâm Thiên Diêu càng là ép buộc chính mình trấn tĩnh lại. Hắn nhìn một chút cái này có thể so với kình ngư đại gia hỏa, sau đó trong lòng đống nhiên khẽ động. Lẽ nào, phía trước cái kia động, chính là nó hết giận cửa nghĩ đến kình ngư nhược điểm, Lâm Thiên Diêu không khỏi trong lòng kinh hoàng. Ta muốn, chúng ta không nhất định là không thể không chết. Nói không chừng. Chúng ta vẫn có thể chuyển bại thành thắng đi theo ta Lâm Thiên Diêu bỗng nhiên nói như vậy, mà Đa Bảo đạo nhân nghe hắn nói lời này, liền như cùng lập tức phải chết chìm người bắt được ỷ chỉ kỳ rơm dạ giống nhau, cũng bởi vì cái này một tuyến sinh cơ tồn tại cả người cũng không giống nhau tuy là cái kia khổng lồ cá lớn đang ở nổi lên mặt nước, thế nhưng nó lại chưa từng cuốn thân thể của chính mình, vì vậy, Lâm Thiên Diêu cùng Đa Bảo đạo nhân, đến còn không đến mức cỡ nào trợn. Vật chỉ là, làm hai người mới vừa bắt đầu động tác, cái kia cá lớn, tựa hồ là đã nhìn ra Lâm Thiên Diêu muốn làm gì giống nhau, chợt bắt đầu kịch liệt trong nước lay động thân thể của chính mình. Đối với cá lớn mà nói, cái này động thân thể chuyện đơn giản như vậy đối với Lâm Thiên Diêu cùng Đa Bảo đạo nhân mà nói, cũng không nghi ngờ là lòng trời lở đất, nhật nguyệt vô quang. Hai người dưới chân trực tiếp trượt, đứng cũng không vững, còn nói cái gì khác nếu là hai người rơi xuống đến nơi này hắc thủy bên trong, cái kia hạ chẳng có thể tưởng tượng được. Vì sao phương diện này không có bất kỳ sinh vật? Lại có như vậy mùi tanh hôi đáp án tự nhiên là cái này phương viên hơn mấy ngàn thước trong hồ lớn tất cả sinh vật đều bị con cá này quái ăn hai người tự nhiên không muốn làm cái này quái ngư trong miệng thức ăn, vì vậy đều ra sức muốn duy trì ở thân thể mình cân bằng, không để cho mình ngã xuống. Thế nhưng cái này nói dễ vậy sao hai người giống như là hai cái phàm nhân ra ngoài bắt cá trên biển cả gặp được to lớn sóng gió giống nhau, bọn họ đứng người cái kia thuyền nhỏ giờ khắc này ở đại phong vũ ở giữa thân bất do kỷ khắp nơi phiên động bất đắc dĩ. Lâm Thiên Diêu giống lớn một tiếng, sau đó trực tiếp nằm xuống phía dưới, gắt gao bắt được cái kia quái ngư trên người bùn đen. Không phải, hiện tại hắn biết, cái kia không phải bùn đen, chỉ là quái ngư trên người phân bố ngư dầu. Một cỗ mùi tanh hôi hướng về phía hắn mũi, hắn cảm giác mình lập tức phải ngất đi thôi, chỉ là hắn biết mình không thể. Chỉ là, cái này bùn đen cũng là chợt không phải lưu thu căn bản là không nắm vững, thân thể hai người vẫn là không cách nào khống chế cân bằng. Mà giờ khắc này, đến rồi sống còn thời điểm. Lâm Thiên Diêu cái gì cũng không cố, hai cái tay liền lung tung ở quái ngư trên người quào loạn, cũng không lo cái kia ngư dầu mùi tanh hôi, mà để hắn như vậy loạn một cái bát, hắn đông nhiên cảm giác được chính mình hình như là bắt được cái gì vật cứng. Hắn sửng sốt, sau đó lập tức nhìn chăm chú nhìn sang, lại phát hiện vừa rồi chính mình tùy tiện dùng sức, một tay thâm nhập đến rồi bùn đen ở giữa, hắn vội vàng dùng tay kia đem những cái này bùn đen đẩy ra, lại phát hiện bên trong là một tầng cứng rắn vẩy cá. Lâm Thiên Diêu đầu tiên là sửng sốt. Đến khi kịp phản ứng sau đó, lại vọt thẳng lấy vẫn còn ở đung đưa trái phải, trứng trọi đá. Đa Bảo đạo nhân hô một tiếng, bùn đen phía dưới chính là vẩy cá, bắt lại những cá kia lân, chúng ta liền an. Toàn Đa Bảo đạo nhân cũng không phải người ngu, nghe Lâm Thiên Diêu vừa nói như vậy, ngay lập tức sẽ đưa tay vào tầng tầng ngư dầu bên trong, sau đó bắt được cái kia vẩy cá cá lớn hình thể to lớn, liên đối lấy vẩy cá cũng thập phần to lớn, lúc này, cái kia vẩy cá giống như là từng cục sông ra mặt đất nham thạch giống nhau. Hai người gắt gao bắt lại cái kia vẩy cá, trong lúc nhất thời, mặc cho quái ngư như thế nào vặn vẹo thân thể của chính mình, bọn họ lại không có bất cứ chuyện gì theo ta. Tới, cái này cá lớn điên cuồng như vậy, ta trong lòng ngược lại càng thêm có khuyến khích hai người như là đã không cần lo lắng bị ném xuống phía dưới, Lâm Thiên Diêu tự nhiên liền nghĩ đến phía trước ý nghĩ của chính mình. Sau đó, hắn cùng Đa Bảo đạo nhân hai người, liền nắm thật chặt những cá kia lân, từ vùng này chậm rãi xê dịch đến một mảnh khác. Quá trình này không thể nghi ngờ là hết sức phiền toái cùng cực khổ, thế nhưng cũng may hai người đều không phải người bình thường, lúc này cũng đều đến rồi sống còn thời điểm biết lại không phát lực, chỉ sợ sau này cũng không có phát lực cơ hội, như thế nào vẫn có thể không liều mạng mệnh mà cứ như vậy, cái kia cá lớn điên cuồng vặn vẹo thân thể của chính mình, khiến cho toàn bộ Hắc Thủy Hồ cũng như cùng thập cấp cơn lốc quá cảnh giống nhau vén lên vô biên sóng gió, nhưng là lại không có thể không biết làm sao hai người, bọn họ dĩ nhiên từ từ đến gần phía trước cửa hàng kia. Làm sao bây giờ chúng ta muốn trực tiếp nhảy xuống đi không? Đa Bảo đạo nhân lúc này cũng hiểu Lâm Thiên Diêu ý tứ, chỉ là, hắn nhưng không biết nên làm như thế nào. Nhảy xuống, vì sao không phải nhảy xuống cửa động này là cái này nghiệt xúc hô hấp thông đạo, chỉ cần chúng ta ngăn chặn cửa động này, cái này nghiệt xúc cho dù có bản lãnh lớn hơn nữa, cũng muốn tươi sống bị nín chết.